Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 807, đại chiến không ngừng. Sau đó, theo Đường Mục mệnh lệnh ban xuống, Hồng Hoang lĩnh dưới sự thống trị nhân loại bắt đầu tiếp thu từ khác một khối, vô số cái khác địa cầu dung hợp hình thành bị mệnh danh là dị địa cầu trên đại lục tới được nhân loại, khiến nhân loại ta số lượng không ngừng tăng lên dữ dội. Địa cầu biến cố lớn, tự nhiên gây nên vô tận hỗn độn các tu sĩ chú ý. Nhưng vô tận hỗn độn các tu sĩ cũng không có biện pháp, bởi vì bọn họ phát hiện địa cầu nhân loại thực lực đại tiến. Cấp 9 đã không phải cao thủ, mà là thái độ bình thường. Dưới tình huống như vậy, bọn họ sợ sệt địa cầu đánh tới cũng không kịp, làm sao có khả năng sẽ lại một lần nữa hướng về Vạn Lý Trường Thành tiến công. Mà địa cầu nhân loại bởi vì địa cầu biến cố chính đang xử lý bên trong, cũng không có thời gian để ý tới vô tận hỗn độn, càng không có tiến công vô tận hỗn độn ý nghĩ. Liền song phương rất có hiểu ngầm, đều không ý định động thủ. Dù cho tiên hỗn độn nhóm cường giả phá tan Đường Mục bố trí đại trận, trở lại vô tận hỗn độn khống chế quyền to, cũng chưa hề nghĩ tới lại một lần nữa tiến công địa cầu. Bất cẩn rồi, lần này ngã xuống, tăng kiếp bí thuật, không chỉ có không có làm cho cái kia địa cầu diệt, trái lại làm cho kỳ biến động càng thêm cường giả. Bây giờ, đã không phải có thể ứng đối, vô thiên chờ người hối hận không thôi. Bọn họ không nên sử dụng tăng kiếp bí thuật. Tiên hỗn độn chờ cũng rất là hối hận, vô thiên chờ sử dụng tăng kiếp bí thuật, hay là bọn hắn ở hậu trường tính toán kết quả. Bây giờ xem ra, đây tuyệt đối là một bước nước cờ dở. Đối với này, bọn họ từng cái hối hận không thôi. Tiên hỗn độn quyết định nói rằng, bây giờ này địa cầu đã không phải có thể đối phó. Nhân vật như vậy, đừng nói chỗ tốt, không bị giết chết, đã rất may mắn, vì lẽ đó, vì tự vệ, chỉ có đem tin tức này truyền tới Hồng Mông đi, để mặt trên phái cường giả đến đây, mới có đường sống, bằng không một khi cái kia địa cầu thu dọn thật bên trong, giết tới, đều không có đường sống. Tiên hỗn độn quyết định này, nếu như trước đây, những cường giả khác nhất định sẽ phản đối. Nhưng hiện tại, không có một cường giả phản đối, liền, bọn họ bắt đầu liên hệ Hồng Mông giới, hy vọng nơi đó phái ra cường giả đến đây. Không đến bao lâu, Hồng Mông giới phái ra 3 cái cường giả hạ xuống. Này 3 cái cường giả, một người trung niên, một người lớn tuổi, một người tuổi còn trẻ. 3 cái cường giả đều là phi thường mạnh mẽ 13 cấp cường giả. Nếu là ở địa cầu đại biến trước, cường giả như vậy tuyệt đối có thể quét ngang địa cầu. Nhưng hiện tại, cường giả như vậy đối với địa cầu tới nói căn bản là không tính là gì. Vô số bình hành địa cầu tụ hợp, làm cho địa cầu bản nguyên tăng nhiều, cũng làm cho địa cầu nguyên khí tăng nhiều. Địa cầu các loại sinh mệnh đều chiếm được vô cùng chỗ tốt. Hắn sinh mệnh liền không nói, nhân loại bên này thực lực tăng mạnh, nguyên bản cấp 9 cường giả đối với Vu Hồng Hoang lĩnh dưới sự thống trị nhân loại tới nói đã là cường giả cấp cao nhất. Nhưng hiện tại cấp 9 cường giả cũng không tính hy hữu sự tình. Đến Đường Mục bản tôn từ bản nguyên tinh trở về địa cầu vào lúc này, địa cầu nhân loại đã tiến vào cấp 9 nhiều như mau. Cấp 10 đầy đất chạy, cấp 11 toán tiểu cao tay, cấp 12 vì là bá chủ, 13 cấp mới là đại cao thủ, 14 cấp vì là đỉnh cấp cao thủ, 15 cấp mới là hy hữu cao thủ trình độ. Vì lẽ đó, 3 cái 13 cấp cao thủ vẫn đúng là không tính là gì. Này ba cái hồng mông giới cao thủ, nghe được tiên hỗn độn chờ báo cáo, một mặt mắng to tiên hỗn độn chờ người rác rưởi, một mặt muốn cướp đoạt bên trong địa cầu khả năng tồn tại tạo hóa. Liền, ba cái cường giả rất tinh tướng hướng về Vạn Lý Trường Thành công kích mà đi. Ba người không chút nào đem Vạn Lý Trường Thành thủ hộ nhân loại để vào trong mắt. Nhưng một trận đại chiến, ba người này liền biết đá vào tấm sắt rồi. Vạn Lý Trường Thành bên trong, nhân loại vẹn vẹn điều động mấy tên lính quen cấp nhân vật. Này ba cái hồng mông giới cường giả liền bị trực tiếp giết chết. Có thể nói ba cái hồng mông giới cường giả nhèo nhai cực kỳ nhanh, còn chưa kịp chán thả bọn họ phong thái tinh tướng cũng đã bị ngỏm rồi. Ba cái hồng mông giới cường giả bỏ xuống, để tiên hỗn độn chờ hiểu thêm địa cầu đại thế giới bây giờ trở nên cường đại đến mức nào. Liền, bọn họ không thể không lại một lần nữa hướng về hồng mông giới cầu viện. Lần này, hồng mông giới cao tầng thật giống cũng rất kinh ngạc này ba cái hồng mông giới cường giả nhào nhai. Liền, phái ra càng nhiều cường giả hạ giới, trong đó không thiếu 14 cấp, 15 cấp cường giả. Nhưng cường giả như vậy, vẫn như cũ không thể công phá Vạn Lý Trường Thành. Trái lại bởi vì xem thường địa cầu nhân loại, do đó tổn thất nặng nề. Tình huống như vậy tự nhiên gây nên hồng mông giới chú ý. Hồng mông giới cao tầng biết thật không đơn giản, không thể không thông báo càng cao hơn tồn tại. Rất nhanh, tin tức này chậm rãi ở hồng mông giới truyền bá ra. Bị hồng mông giới chúa tể hồng mông bản thân biết, địa cầu cái kia không phải hư không vô tận cùng vĩnh hằng hồng mông giao giới thế giới, bị mới thế giới bản nguyên của đại đạo ý chí cho làm nổ sau, lưu lại mảnh vỡ hình thành tiểu thế giới sao. Đối với địa cầu, hồng mông cũng không phải rất xa lạ, bởi vì này địa cầu là cái kia nguyên bản tự bạo hai giới chiến trường thế giới mảnh vỡ hình thành, không lớn bao nhiêu giá trị, bởi vậy không bị hắn coi trọng. Thêm vào hắn cần phải dưỡng thương, vì lẽ đó cũng không phải rất lưu ý địa cầu tồn tại. Nhưng hiện tại địa cầu biến cố làm cho hắn rõ ràng địa cầu thật không đơn giản. Nhất thời bởi vì hồng mông coi trọng, chẳng lẽ cái kia địa cầu bản nguyên của đại đạo ý chí không có diệt vong, có cái gì tính toán hay sao? Hồng mông nhất thời trong lòng cảnh giác, sau đó lan truyền hắn mệnh lệnh cho hồng mông giới cao tầng, để hồng mông giới cường giả mau chóng công phá địa cầu đại thế giới, miễn cho gây nên không cần thiết biến cố. Tuy rằng hiện tại thực lực của hắn tiến nhanh, nhưng hồng mông đối với cái kia trận chiến cuối cùng khốc liệt vẫn là ký ức chưa phai. Nếu không là thời khắc sống còn, hắn cùng hư không đều đột phá đến 20 cấp, chỉ sợ bọn họ đã bị địa cầu bản nguyên của đại đạo ý chí giết chết. Vì lẽ đó, bất luận này địa cầu biến cố có phải là cái kia bản nguyên của đại đạo ý chí cho làm, hắn đều không chuẩn bị cho địa cầu bản nguyên của đại đạo ý chí làm sự cơ hội. Vì lẽ đó, tiêu diệt chính đang sản sinh biến cố lớn địa cầu là biện pháp tốt nhất, cũng là biện pháp hữu hiệu nhất. Chỉ là hồng mông rất rõ ràng toán sai rồi một điểm. Bây giờ địa cầu thực lực mạnh mẽ đã không phải hồng mông giới có thể công dưới, chí ít không có hồng mông tự mình ra tay tình huống, hồng mông giới căn bản cũng không có người có thể công dưới địa cầu. Không đề cập tới địa cầu bản thân có đường mục như vậy 17 cấp cường giả, coi như là Vạn Lý Trường Thành cái này chí bảo cùng địa cầu bản nguyên kết hợp, theo địa cầu bản nguyên không ngừng tăng cường, món bảo vật này đã không chút nào so với đường mục bản mệnh bảo vật, chư thiên triệu hoán bảo điển đẳng cấp. Kê monster vô hạn bản nguyên cấp bảo vật. Bảo vật như vậy, muốn công phá, đặc biệt có chủ loại này đẳng cấp bảo vật, muốn công phá càng thêm độ khó. Hiện tại vạn lý trường thành, coi như 19 cấp tiến hóa giả, không có chí bảo tình huống, cũng đừng hòng đánh vỡ phòng ngự. Có thể thấy được, có như vậy chí bảo phụ trợ, hồng mông giới công kích, rất khả năng cuối cùng vẫn là làm chuyện vô ích. Đương nhiên, những này hồng mông là không biết, chờ những này hồng mông giới cường giả thất bại, hồng mông đến thời điểm liền không thể không tự mình động thủ. Bằng không căn bản thì sẽ không thể đối phó địa cầu. Hết chương.